Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, cậu rất muốn lấy máy chụp ảnh, đã để cho nhân viên cùng đầu bếp nhà hàng xem bộ dáng đùa giỡn như con nít 3 tuổi của anh. Nhưng trong lòng cô cũng mong không ai thấy được bộ mặt này của anh ngoài cô cả. 1, 2, Hân Ân nhỏ mắt bắt đầu đếm. Phí Kiều lập tức đi về phía nhà tắm. Cứ tưởng phải lấy chân đá anh chứ. Ai biểu anh ngày trước hướng mặt cô là tên đại ma vương. Chỉ có khi uống rượu mới bày ra bộ mặt con nít đó. Hân Ân vừa đi đến phòng bếp rót cho anh ly nước vừa tự nhủ trong lòng. Một lúc sau anh từ phòng tắm đi ra, khăn tắm màu trắng quấn quanh thân hình cao ráo sắn chắc màu đồng của anh, chỉ để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, mái tóc đen loạn xòa trước trán, màu hồ che khuất đôi mắt đen dài của anh. Mặc quần áo, cô ra lệnh cho anh, sau đó đem ly nước tới đầu giường. Phí Kiệt đi đến tủ quần áo của mình, anh đưa lưng về phía cô thay quần đùi. Phí Kiệt thay xong quần đùi, cầm máy giấy đi đến trước mặt cô. Uống nước. Cô lại ra lệnh cho anh, biết anh không có người nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không động tới ly nước. Phí Kiệt cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, ôm lấy thắt lưng cô trực tiếp đi đến bên giường. Giúp anh xới tóc. Nói xong anh ấn người cô ngồi xuống giường, còn mình thì tựa đầu trên đùi cô. Hân Ân nhìn mình giống như con nít. Cô hy vọng anh cứ mãi như bây giờ. Cầm lấy máy giấy xới mái tóc bồng bềnh của anh. Anh từ từ nhắm hai mắt, khóe môi lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đầu anh say rượu chỉ biết xoay quanh tìm cô. Một khi tìm không thấy thì sẽ giận sự lên, chạy đi tìm cô. Ai mà ngờ đầu bếp nổi tiếng lúc uống rượu lại trở thành đứa con nít 3 tuổi, hay hờn dỗi như bây giờ chứ. Xong rồi, ngủ đi. Cô đem đầu anh đặt lên gối. Phí Kiệt nằm trên gối cô, thỏa mãn hít sâu một tiếng nhìn cô mà cười. Đều là hương vị của em. Hân Ân kéo mền đắp cho anh, chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Này, Phí Kiệt nghiêng người nằm lấy tay cô. Hân Ân nhìn anh chờ đợi, cô thở dài. Để mặc anh cầm chặt tay mình, tiếp tục ngồi ở mép giường. Hôm qua anh mơ thấy mình trở về lúc 20 tuổi. Lúc đó anh mới tới nhà em, nên bị ba em rượt đuổi. Làm anh sợ đến nỗi tỉnh dậy lăn cả xuống giường. Anh cười nói. Đáng đời, ai bảo anh lúc đó mới đến nhà em, liền có ý dụ dỗ em. Cô nhớ lúc đó bị anh ép sát vào tường mà tim đập loạn xạ, cảm giác không thở nổi. Bởi vì lúc đó em cứ nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là rất mê anh. Bộ dạng của anh so với con gái còn đẹp hơn. Người bình thường thì đương nhiên ai cũng phải nhìn. Chả lẽ anh muốn dụ dỗ một ánh mắt của con gái hay sao? Cô vỗ vỗ hai má anh. Nếu như lúc anh tỉnh rượu, cô tuyệt đối sẽ không làm cái hành động này. Phí Kiệt áp tay cô vào má mình ngây ngốc cười nói. Anh khi đó chỉ muốn gần gũi em thêm chút. Dù gì lúc đó anh cũng ở nhờ nhà em. Mà dù sao lúc đó anh cũng dựa vào khuôn mặt, không sợ chết này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bà anh đời này làm được chuyện tốt duy nhất chính là quang anh đến nhà em. Bà em chính là siêu cấp ân nhân của anh. Anh muốn làm tấm biển cho ông. Phí Kiệt đột nhiên nghiêm trang nói. Bà em nhất định sẽ kêu là nhảm nhí. Sau đó sẽ kêu anh xuống bếp nấu cho ông ăn. Hai người cũng nhìn nhau cười. Phí Kiệt kéo cô nằm kế anh, cảm thấy hài lòng, cười mỹ mãn. Bà cô Hứa Tình Tiến là ông chủ của một công ty dệt may lớn, cũng rất thích anh uống. Năm đó khi nhận nuôi Phí Kiệt, ông đến đưa anh đến nhà hàng Pháp làm việc. Còn cùng Phí Kiệt cá 10 vạn tệ rằng anh sẽ không làm việc ở nhà hàng này quá 3 tháng. Phí Kiệt vì 10 vạn tệ mà cắn răng chịu đựng. Thế sự kiên trì cùng với tài năng của anh, một đầu bếp Pháp muốn nhận anh làm học trò và đề nghị anh cùng ông ấy đi Pháp để học nghệ. Phí Kiệt ngay lập tức gật đầu, mang theo hành lý tiêu sái rời đi. 5 năm sau khi anh quay lại Đài Loan, anh không chỉ đã học hết chủ nghệ của vị đầu bếp đó, mà còn trở thành một trong số ít người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp chính của nhà hàng lớn. Anh hối hận khi học làm đầu bếp hay sao? Cô nhẹ giọng nói biết anh còn chưa ngủ. Hỏi cũng như không hỏi. Khi ở nước Pháp không quen biết ai cả, lại phải ngồi trong phòng bếp nóng ngừng ngực mà học tiếng Pháp. Anh hối hận muốn chết. Anh nói rồi, yên lặng nhìn cô. Có trách khi đó lỗ tai em mỗi ngày đều rất ngứa. Nhất định là anh ở đâu đó nguyền rủa em với ba đày đọa anh, đúng không? Hiện tại nghĩ lại tất cả đều rất đáng. Phí Kiệt cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên đó. Hai người là sinh mệnh của anh, là người thân quan trọng nhất của anh. Hân Ân ngừng thở, cảm giác lâng lâng giống như là cầu hôn. Ngay sau đó, Phí Kiệt nhắm mắt lại, an ổn đi vào giấc ngủ. Hô hấp rất nhanh trở nên đều đều. Hân Ân nhìn anh cứ như là thiên sứ, tay phải cô nắm tay anh, nhưng tay trái lại dùng hết sức, nắm chặt, ngăn chặn đau đớn trong lòng. Cô biết ngày mai anh tỉnh dậy, anh sẽ không còn nhớ những gì của tối nay. Tửu lượng của anh rất dở, uống có một tí thôi là đã say. Việc này một năm có thể xảy ra một hay hai lần. Mà chỉ cần anh say, anh sẽ giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa để chạy đến bên cô. Khoa trương nhất là một lần anh đi xe taxi 3 tiếng đồng hồ đến Nhật Nguyệt Nam để tìm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net